Chiến thần Hào Môn, chương 814. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 814 chương phải xui xẻo. Mặc dù là trách cứ giọng nói, có thể trên mặt đắc ý cùng kiêu ngạo cũng là chút nào không che giấu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Đạo Nhiên hừ một tiếng. Bất quá như vậy mau mau táo táo thật coi cái này Bắc Phương đại tính gia tộc có dễ dàng đối phó như thế sao? Lời mặc dù nói như vậy, có thể đứng ở bên trên Giang Hải chút nào không nhìn ra, Giang Đạo Nhiên trên mặt của có một tia một chút nào lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cứ như vậy đứng, nghe Giang Đạo Nhiên phê bình Giang Ninh cái này không đúng, vậy không đối với cái này làm được không tốt, na làm được quá mau, có lẽ đầu đến vĩ, hắn chỉ cảm thấy Giang Đạo Nhiên là đang khen Giang Ninh. Hơn nữa lấy Giang Ninh làm vinh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão gia thiếu gia thực lực cái này phương Bắc không có có thể uy hiếp được người của hắn. Giang Hải mở miệng, nói một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Giang Ninh thực lực đừng nói cái này phương Bắc coi như là cả thế giới, cũng không có mấy người có thể uy hiếp được Giang Ninh, càng không cần phải nói, bây giờ Giang Ninh thủ hạ còn có cầu ca như vậy, một nhóm tên đáng sợ. Giang Đạo Nhiên nhìn Giang Hải liếc mắt hơi hơi hí mắt hừ một tiếng. Giang Hải, ngươi phải biết rằng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế giới này bao lớn, vượt qua xa tưởng tượng của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy ngưng trọng cùng thâm thúy, làm cho Giang Hải không khỏi thân thể chấn động. Giang Đạo Nhiên biểu tình tựa hồ lập tức rơi vào trầm tư, nghĩ tới điều gì ký ức chỗ sâu đồ đạc giữa hai lông mày thần sắc càng là Giang Hải chưa từng có thấy qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lập tức không dám mở miệng nói chuyện, sợ cắt đứt Giang Đạo Nhiên suy nghĩ. Ngược lại tiểu tử này cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta bớt lo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Đạo Nhiên phục hồi tinh thần lại, hừ một tiếng. Bên ngoài bây giờ tình huống thế nào? Lão gia, hiện tại các đại tính gia tộc đều cho rằng Lâm Thị là Long gia ở sau lưng giúp đỡ, mà bọn họ đối với Long gia bất mãn, hiện tại cũng phát tiết đến Lâm Thị trên đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long gia cái kia Phi Long, cố ý xếp đặt cái cục dẫn đạo người khác hiểu lầm, Long gia không giải thích na Lâm Thị hiện tại liền phi thường phiền phức. Giang Hải nói, cậu ấm bọn họ, bằng lập tức thành Long gia tấm mộc tình huống có chút không ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long gia một chiêu này, hoàn toàn chính xác đủ âm trầm hiểm. Trực tiếp đem Lâm Thị đem ra làm bia đỡ đạn rồi, hơn nữa Lâm Thị ngay cả cự tuyệt cơ hội cũng không có, chỉ cần Long gia không phải làm sáng tỏ, này Long gia đối thủ, không dám đối với Long gia hạ thủ, dĩ nhiên là sẽ đối với Lâm Thị hợp nhau tấn công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ổn, Giang Đạo Nhiên cũng là lắc đầu. Người cảm thấy, là tiểu tử kia tình huống không ổn, vẫn là Long gia tình cảnh không ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Hải ngẩn ra, không rõ Giang Đạo Nhiên là có ý gì. Hiện tại rõ ràng cho thấy Giang Ninh cùng Lâm Thị, lâm vào phiền toái lớn trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Bắc nhiều như vậy đại tính gia tộc không nói này nhất lưu đại tính gia tộc chỉ cần nhị lưu đại tính gia tộc liên hợp lại cũng sẽ làm cho Lâm Thị ở Bắc Phương thị trường, bị hung hăng chèn ép.